Nhưng mười mấy sinh vật u ám kia vẫn không ngừng di chuyển và phát động công kích dã lôi mộng thú từ các phương hướng khác nhau. Chảo nhận quỷ dị liên tục lưu lại vết cào kinh khủng trên bức tường và mặt đường. Tốc độ thật nhanh. Đồng Thành dựa vào ánh trăng bám theo dã lôi mộng thú cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lúc này dã lôi mộng thú bày ra tốc độ còn nhanh hơn gấp 2 lúc trước tỉ thi với Sa Tỷ. Cái bóng của nó vẽ ra một quỹ tích màu đen tuyền mỹ lệ dưới ánh trăng bằng bạc. Cái tên sở thần này còn che giấu thực lực nha. Dã lôi mộng thú rõ ràng đã đạt tới trình độ né tránh tình diệu cao cấp rồi. Đồng Thành âm thầm tự nhủ trong lòng. Đồng Thành cũng biết bây giờ không phải lúc kinh ngạc, vội vàng bảo Nhai Vũ Cầm đáp xuống mái nhà, tiến tới gần Sở Mộ và dã lôi mộng thú. Sở thần huynh đệ, mau đạp không lên đây. Đồng Thành đã ý thức được mười mấy đầu hùng vật kia rất khó đối phó, vừa hạ xuống vừa hô lớn đối với Sở Mộ. Phong Long Triền. Sở Mộ lập tức niệm lên chú ngữ. Một cơn lốc cường đại cuốn lấy thân thể Sở Mộ và dã lôi mộng thú. Ba con hùng vật đang lao đến liền bị hồn kỹ của Sở Mộ vứt bay ra ngoài. Tranh thủ cơ hội hiếm có này, Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho dã lôi mộng thú đạp không bay lên trời cao. Dã lôi mộng thú không thể kéo dài trạng thái dạ vũ quá lâu. Lúc trước Sở Mộ đã sử dụng một lần, nhưng vẫn không thoát nổi đám hùng vật kinh dị này. Chúng nó từ nãy tới giờ cường quyết truy đuổi không chết không thôi. Điều này làm cho dã lôi mộng thú mất đi hiệu quả dạ vũ, liền bị một trận công kích điên cuồng ập tới. Sở Mộ bị truy đuổi từ đường phố cổ đồng đến tận nơi này. Lấy tốc độ dã lôi mộng thú, vốn muốn bỏ rơi đám hồ sùng hoang dại này cũng không khó lắm. Nhất là đã thi triển kỹ năng trì phòng trục nguyệt lại càng đơn giản. Dựa vào những kỹ năng đó, dã lôi mộng thú có thể gia tăng tốc độ nhanh nhất, đạt tới gấp 3 lần bình thường. Nhưng mà để cho Sở Mộ vô cùng kinh ngạc, chính là những đầu hùng vật kia, không biết là có năng lực kỳ bí gì. Thế mà vừa bị hất ra không bao lâu, bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí rất gần hắn. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có cách nào bỏ rơi chúng nó lại phía sau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Âm mưu kinh người. May mà trước đó không lâu, Sở Mộ đã hiểu được phương pháp sử dụng hồn niệm tiến hành né tránh ở tốc độ cao. Đồng thời dã lôi mộng thú cũng tăng cường năng lực né tránh lên một cảnh giới. Bằng không dọc theo con đường này, khẳng định hắn đã sớm bị đám hùng vật bao vây rồi. Dã lôi mộng thú hí dài một tiếng, chân trước hơi co lại, chân sau dậm xuống mặt đất, mạnh mẽ trực tiếp nhảy lên bầu trời đêm. Thừa dịp Phong Long Triền bảo vệ bay thẳng lên độ cao gần 30 thước. Nhai Vũ Cầm của Đồng Thành có năng lực phi hành và khống chế tốc độ rất tốt. Khi dã lôi mộng thú đạt tới điểm cao nhất, liền bay xuống phía dưới vững vàng tiếp đón Sở Mộ và dã lôi mộng thú. 7-8 đầu hùng vật u ám mượn lực trên nóc nhà nhảy lên thật cao. Chảo nhận mở ra thi triển hàng loạt công kích vào không trung nhằm đánh rớt Nhai Vũ Cầm xuống đất. Quang Mộ. Chú ngữ hoàn thành trong nháy mắt, hai tay Đồng Thành giơ lên cao, tạo thành một tầng phòng hộ ánh sáng bao phủ trên người Nhai Vũ Cầm. Những đầu hùng vật kia công kích vào quầng sáng của hồn kỹ Quang Mộ. Có mấy đạo chảo nhận được uy lực mạnh, xuyên thấu qua hàng phòng ngự, chém tới dã lôi mộng thú và Nhai Vũ Cầm. Máu tươi đỏ bừng nhất thời tuôn trào như suối. Lên cao. Thường thế tương đối nặng, làm cho thân thể Nhai Vũ Cầm khẽ run lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến năng lực phi hành của nó. Vào lúc này, hai cánh Nhai Vũ Cầm vỗ thật mạnh, nhanh chóng gia tăng tốc độ cao. Khi Nhai Vũ Cầm từ từ bay lên cao, đám hùng vật phía dưới không ngừng kêu lên tức giận. Một dãy kiến trúc gần đó bị chúng nó tàn phá, biến thành phế tích. Ánh mắt Sở Mộ nhìn xuống những đầu hùng vật quỷ dị ở trên nóc nhà. Chốc lát sau, những bóng đèn u ám dần dần mờ đi, rồi biến mất vào trong hẻm nhỏ. Trên mặt Sở Mộ hiện ra vẻ lo lắng trầm trọng. Có bị thương không? Đồng Thành cũng bất an hỏi thăm. Bộ dáng còn nhà giàu ăn chơi trước đó thoáng cái mất sạch. Mộng thú của ta bị thương, nhưng cái móng vuốt kia có độc. Nhai Vũ Cầm hẳn là bị cũng trúng độc rồi. Mau bay tới chỗ hàng bằng hữu của ta, nàng là linh sư có thể trị liệu. Sở Mộ chậm rãi nói. Lúc này Đồng Thành mới phần tâm xem xét vết thương trên người Nhai Vũ Cầm. Quả nhiên phát hiện màng da trên đó đã hiện ra màu xanh bất thường. Độc này có chí mạng không? Đồng Thành mở miệng hỏi. Tạm thời không biết, Trước tiên tìm cách giải độc rồi hãy nói sau. Sở Mộ trả lời. Đồng Thành bất an dõi mắt nhìn xuống khu vực nội thành vắng lặng, tự hồ không yên tâm với mấy con hồn sủng hung tàn kia. Nhưng bây giờ phải giải độc cho Nhai Vũ Cầm trước đã. Vì thế hắn bảo hồn sủng của mình thay đổi phương hướng bay về phía cửa hàng linh dược. Sở Mộ chạy trốn thường xuyên thay đổi phương hướng, lúc này quay trở lại về đại khái mất chừng 10 phút. May mà chung quanh cửa hàng linh dược không có những sinh vật cổ quái kia xuất hiện. Đồng Thành khống chế Nhai Vũ Cầm trực tiếp hạ xuống hậu viện của cửa hàng linh dược. Mới vừa chạm đất đã nhìn thấy hai tròng mắt đen nhánh xuất hiện từ trong góc phòng, khí tức lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Đồng Thành và Nhai Vũ Cầm. Đồng Thành lập tức ý thức được nguy hiểm, đang định niệm lên chú ngữ thì Sở Mộ ở bên cạnh phất tay ngăn cản hắn. Là bằng hữu của ta. Chiến đỉnh ô thú từ từ hiện ra ở trong bóng tối, ánh mắt hờ hững và cao ngạo nhìn lướt qua Đồng Thành và hồn sủng của hắn. Chiến đỉnh ô thú của Diệp Khuynh Tư hiển nhiên nhận ra Sở Mộ. Nó chậm rãi sải bước đi vòng quanh Nhai Vũ Cầm một vòng, sau đó thái độ mới từ từ dịu lại, quay trở về vị trí cũ, nằm gục xuống đất, dùng nhập vào trong bóng tối. Đồng Thành cố ý nhìn lướt qua vị trí chiến đỉnh ô thú, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vị bằng hữu sở thần cũng rất được nha, không ngờ lại có một con hồn sủng khí thế kinh người như vậy. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Diệp Khuynh Tử mặc trường bào mỏng manh hiện ra trước cửa. Có lẽ lúc nãy Diệp Khuynh Tử đang ngủ, một đầu tóc dài nhẹ nhàng thả ra rũ xuống gần nửa ngực, khuôn mặt tinh xảo mang theo mấy phần mơ hồ càng thêm hấp dẫn. Diệp Khuynh Tử cũng không phải là nữ tử đơn giản, chỉ thoáng điều chỉnh tinh thần lại một lát đã hoàn toàn thanh tỉnh, cặp mắt mỹ lệ lẳng lặng quan sát Sở Mộ và Đồng Thanh. Các người ngồi đi. Diệp Khuynh Tử nở nụ cười nhợt nhạt, xem như chào khách. Từ khi Diệp Khuynh Tử xuất hiện thì ánh mắt Đồng Thanh đã cứng đờ ra rồi. Hắn đúng là không nghĩ tới ở nơi này lại có một mỹ nhân như thế, trong lòng không tự kìm hãm được lộ ra một tia mê mẩn. Hồn sùng của chúng ta trúng độc, Khuynh Tử, người có thể giải độc không? Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư đang sử dụng thân phận sở thần, sau đó mới kể lại chuyện vừa phát sinh cho Diệp Khuynh Tư nghe. Hình như Diệp Khuynh Tư đã điều chế xong dược tề giải độc từ lâu rồi vậy. Nàng vừa nghe Sở Mộ nói liền đi tới phòng khách, chừng một phút sau đã quay lại trong tay cầm hai bình dược tề màu xanh. Cứ bôi lên trên vết thương hồn sùng của các ngươi, độc tố sẽ biến mất rất nhanh, Diệp Khuynh Tư nói. Sở Mộ nhận lấy một lọ, bắt đầu bôi lên vết thương cho Dạ Lôi Mộng Thú. Đồng Thành cũng chậm rãi xoa dược tề cho hồn sủng của mình, thỉnh thoảng ánh mắt còn nhìn lướt qua Diệp Khuynh Tử mấy lần. Ngày hôm qua ta đã cảm giác được nơi này có chuyện bất thường rồi, chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện lớn như vậy. Diệp Khuynh Tử dẫn Sở Mộ và Đồng Thành đi vào trong một gian phòng, rồi mời bọn họ ngồi xuống. Người biết chúng nó là thứ gì không? Đồng Thành lập ý, mở miệng nói. Đại khái hiểu rõ một chút, nhưng cũng không thể xác định. Diệp Khuynh Tử nhẹ nhàng hồi đáp. Diệp Khuynh Tử đứng dậy, chậm rãi đi vào bên trong dược phòng ở, sau đó lấy ra một bình dược tề trong suốt. Bình dược tề chứa đầy chất lỏng, trong đó đang có một cái thú trào màu sắc kỳ lạ, bên trên có lớp chất sừng rất giống vảy rắn. Đây là móng vuốt của một con hùng vật mấy ngày hôm trước bị ta đánh rớt. Sinh vật đó vô cùng đặc thù. Cho dù là tử vong hay gãy chi, bất kỳ bộ phận nào rời khỏi thân thể cũng sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Vì thế rất khó tìm được đầu mối chứng minh nó là loại hồn sủng gì. Chỉ có cách dùng chất lỏng ngâm mới bảo vệ được thi thể của chúng nó. Diệp Khuynh Tử chậm rãi nói. Diệp Khuynh Tử vừa nói như thế, lúc này Đồng Thành mới tỉnh ngộ. Vì sao trước đó mấy ngày rõ ràng là có hiện tượng hồn sùng sư chiến đấu với nhau, nhưng lại không thể nào tìm thấy bất kỳ mảnh da hay giọt máu nào. Khó trách trong vòng mấy ngày qua, không trung vệ đội không có cách nào tra ra đầu mối. Cái loại hồn sùng này đúng là quá mức quái dị rồi. Nơi này có rất nhiều bình dân cư ngụ, nhưng rất ít khi bị chúng nó tấn công. Từ điểm này suy tính, thì loại quái vật này không ăn thịt đơn thuần, hoặc là chúng nó không thích ăn thịt người. Dựa theo suy đoán của ta, đám hùng vật này đang muốn hấp thu năng lượng. Diệp Khuynh Tử đặt bình dược tề xuống bàn, sau đó từ từ mở nắp. nàng lấy ra một khối hồn hạch, chậm rãi nghiền nát nó ra, rồi sử dụng hồn niệm rót nguồn năng lượng này vào trong bình dược tề. Năng lượng hồn hạch lấp lánh từ từ hòa tan vào trong bình dược tề. Chất lỏng trong đó cũng bắt đầu thay đổi màu sắc vốn có. Sở Mộ và Đồng Thanh đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bình. Không biết Diệp Huỳnh Từ làm như thế nào là có lợi ích gì. Kịch kịch kịch. Bỗng nhiên yêu trào trong bình vốn đã tử vong lại bắt đầu cử động. Nó điên cuồng va chạm vào bình muốn chạy thoát ra ngoài. Chảo nhận điên cuồng hấp thụ năng lượng hồn hạch, sau đó càng lúc càng chuyển động với tần số nhanh hơn. Thậm chí cái bình đã xuất hiện một vài vết nứt lờ mờ. Hồn hạch cũng mờ dần đi. Cái yêu trào giống như biến thành một sinh vật đáng sợ, phát hiện phía trên có thể chạy trốn, bỗng nhiên chìm xuống đáy bình, rồi móng vuốt khẽ cong lại, lấy đà nhảy lên cao. Bụp. Ngay khi móng vuốt muốn nhảy ra khỏi bình, Diệp Khuynh Tử bình thản đậy nắp bình vào, hất cái yêu trào rất ngược xuống dưới đáy bình. Chuyện này... Sở Mộ và Đồng Thành cũng lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ trà trộn vào trong lĩnh vực hồn sủng lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật quỷ dị cỡ này. Thậm chí bộ phận đã thoát khỏi chủ thể vẫn còn năng lực tự mình hoạt động độc lập. Chúng nó cũng giống như thây ma vậy, chỉ cần dùng năng lượng kích hoạt thân thể là chúng nó sẽ hoạt động. Năng lực càng nhiều thì lực chiến đấu càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân chính chúng nó rất ít khi công kích bình dân, bởi vì thân thể dân chúng bình thường không thể nào cung cấp đầy đủ năng lượng cho chúng nó. Diệp Khuynh Từ trầm giọng nói. Đồng Thành đã há miệng ra thật to, không nghĩ tới trong không trung vệ đội bọn họ vắt hết trí óc và tìm kiếm mấy ngày vẫn không mò ra nửa điểm tin tức hữu dụng, nhưng vị mỹ nữ trước mắt này lại có thể giải thích gọn gàng và đơn giản như thế. Nhưng mà hôm nay chúng nó đã công kích bình dân, chỉ một đêm đã giết hơn 30 người rồi. Đồng Thành nghi ngờ hỏi lại. Sở Mộ gật đầu. Khi hắn di chuyển trong thành, đã phát hiện trên mặt đất có không ít thi thể. Hơn nữa chỉ cần có người đi một mình trong những địa phương vắng vẻ, đám hùng vật kia sẽ không chút do dự phát động công kích bọn họ. Thi thể có bị gặm sạch không? Diệp Khuynh Từ dò hỏi. Hình như không, chỉ bị giết chết đơn thuần thôi. Sở Mộ nói. Mấy ngày qua ta đã phối trí dược tề để tìm hiểu và lý giải đặc điểm của những con hung vật này. Nếu ta suy đoán không sai thì trong thân thể bình dân vốn không có bao nhiêu năng lượng, công kích bọn họ cũng không thể ăn no hoặc là tăng cường thực lực. Tối nay chúng nó giết rất nhiều người, đúng là không phù hợp với lẽ thường, trừ phi trong nội thành còn có hung vật nào khác. Diệp Huỳnh Từ vừa cúi đầu trầm tư vừa tự mình lẩm bẩm. Theo như tiểu thư nói, chuyện này hẳn là không hề đơn giản. Xem ra ta phải báo cáo lên cho thành chủ rồi. Trong tình cảnh này bắt buộc phải tăng thêm một ít nhân thủ. Đồng Thành nghiêm túc nói. Những sinh vật này vô cùng nguy hiểm. Bảo thuộc hạ của người cẩn thận một chút. Tốt nhất là mời một vị linh sư đi cùng. Cho dù bị trúng độc, cũng có thể hóa giải ngay lập tức, nhằm tránh khỏi thương tổn không đáng. Diệp Khuynh Từ đã nhận ra được Đồng Thành thuộc đội hộ vệ thành, cho nên thuận miệng nhắc nhở một câu. Cảm tạ tiểu thư tương trợ. Đồng Thành ôm quyền, hơi khom người thì lễ. Sở thần huynh đệ, ta đi tuần tra, các người ở chỗ này cũng nên cẩn thận một chút. À, chúng ta đang treo giải thưởng, bằng hữu của người rất hiểu biết về những sinh vật này, thực lực lại là nhân tài kiệt xuất trong nhóm thành viên thanh niên đồng lứa. Nếu như có thời gian tranh thủ giúp chúng ta giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ gửi phần thưởng cho các người. Đồng Thành cười nói. Chúng ta sẽ suy nghĩ. Sở Mộ gật đầu nói. Diệp Khuynh Từ đưa cho Đồng Thành vài bình dược tề giải độc. Sau khi Đồng Thành cảm tạ lần nữa, liền nhảy lên lưng nhai vũ cầm bay lên không trung, tiếp tục đợt tuần tra tối nay. Lúc Đồng Thành đã rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại Sở Mộ và Diệp Khuynh Từ. Sở Mộ còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Diệp Khuynh Từ yên lặng ngồi ở bên cạnh quan sát Sở Mộ. Sao vậy? Sở Mộ nhận thấy ánh mắt Diệp Khuynh Từ có gì đó hơi khác lạ, hơi ngẩng đầu lên hỏi. Diệp Khuynh Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng nhàn mỹ lệ giống như một đóa hoa nở rộ, ngập tràn quyến rũ. Ta chỉ lấy làm kỳ quái, tại sao người cũng biết giao tiếp với người khác? Sở Mộ bất đắc dĩ cười khổ, thở dài một hơi rồi nói. Ta cũng không phải là hạng người lạnh lùng, chỉ là vì lúc trước thường xuyên đối mặt với một đám tù nhân cùng hùng cực ác. Cảm giác đầu tiên khi đối diện người lạ sẽ xem như là địch nhân. Bây giờ đã trải qua cuộc sống bình thường khá lâu rồi, làm sao còn có thể giữ vững tâm thái như vậy được. Nghe người nói những lời này làm cho ta đột nhiên có cảm giác hình như người rất hiểu ta nhỉ. Diệp Khuynh Tư khẽ đỏ mặt, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Có tìm được trái cây cổ thương ma thụ không? Ừ, tìm được rồi. Người đã thu mua đủ những thứ cần thiết chưa? Sở Mộ hỏi. Còn thiếu một chút. Vốn là dự định mua lại mua tại Ly Thành, nhưng mấy ngày hôm trước lại không có hàng. Ngày mai ta sẽ đi xem một vòng. Diệp Khuynh Tư cười nói. Đúng lúc ta cũng muốn đi xử lý vài chuyện. Ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến tới sở giao dịch. Sở Mộ nói. Hiện tại Sở Mộ phải nhanh chóng thu mua linh vật để cường hóa ma thụ chiến sĩ và quỷ khung quân vương. Nếu không chiến đấu, Vũ Hạ sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Ừ. Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý. Cả cả người tình huống thế nào? Sở Mộ hỏi. Khá hơn rồi. Ta dẫn người đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Hôm nay người mới vào trong Ly Thành đúng không? Diệp Khuynh Tư nói. Sau khi Diệp Khuynh Tư dẫn Sở Mộ vào một không gian trống trải, hai người hàn huyên mấy câu, rồi nàng cũng rời khỏi trở về phòng của mình. Vì lý do an toàn, Sở Mộ cố ý triệu hồi Mạc Tà ra ngoài, nằm trên giường cạnh mình. Lỡ mày bộc phát tình huống gì cũng có thể lập tức trở ra phản ứng sớm nhất. Mạc Tà nằm trên giường mềm mại vô cùng thoải mái, chính cái đuổi khả ai khẽ lắc lư vài vòng rồi trực tiếp ngủ luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư đi tới quảng trường trung tâm thành. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời chứa được hàng vạn người mà không có cảm giác chật chội. Mặt đường được lát bằng nham thạch bóng loáng, vòng ngoài cũng là vô số cột trụ thẳng đứng, chĩa mũi nhọn lên trời. Chính giữa quảng trường là một pho tượng khổng lồ vô cùng uy vũ, thần thái trang nghiêm. Bốn phía quảng trường theo thứ tự là cung điện của những thế lực lớn. Giới thành cuối cùng vẫn là giới thành. Các thế lực lớn tọa lạc tại nơi này đều xây dựng cung điện khí thế bàng bạc, kiến trúc hủy hoàng nối liền với nhau lên tới vài trăm thước. Nếu như đứng ở trung ương quảng trường dõi mắt nhìn quanh, sẽ có cảm giác y như lạc vào cung điện đế vương. Sở Mộ muốn ưu tiên xử lý đống vật phẩm trong giới chỉ, sau đó mới có đầy đủ tài chính thu mua những linh vật quý giá. Diệp Khuynh Tư thì trước tiên đi tới sở giao dịch, chậm rãi dạo quanh trong đó tìm kiếm linh vật và dược liệu mình cần. Khi trước Sở Mộ còn dư lại chừng ngàn vạn kim tệ tài chính, nhưng sau khi đến hồn sủng cung thì Sở Mộ phát hiện số hồn hạch tồn kho đã không còn đủ dùng. Trải qua quá trình thu mua một tháng lương thực cho đám hồn sủng thì toàn bộ kim tệ đã biến mất, không còn thấy tăm hơi gì nữa. Bây giờ Sở Mộ lại trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Linh âm thiếp hy vọng bán được vài trăm vạn kim tệ. Cấp 8 hồn tinh không biết có bán được 2000 vạn kim tệ không đây? Sở Mộ tự mình tính toán một phen. Sau khi bán linh âm thiếp và cấp 8 hồn tinh, hẳn là có thể thu về chừng 3000 vạn kim tệ. Cộng thêm một đống linh vật thu thập được trong mật lâm, hồn tinh, hồn hạch cùng với các loại hồn sùng, chắc chắn không dưới 5000 vạn kim tệ. Hy vọng có thể bán được giá tốt. Sở Mộ tính toán xong, liền ủy thác một vị mại sư uy tín giúp mình bán đống vật phẩm đi. Mại sư là một nghề nghiệp tương đối đặc thù ở hồn sùng cung. Bọn họ là những hồn sùng sư thường xuyên thu mua và trao đổi những thứ đáng giá trong tay những kẻ săn thú hoặc thành viên các thế lực ra ngoài lịch lãm, sau đó thu về phí dụng nhất định, lấy công làm lời. Những vị mại sư phải là người có danh dự cao, có thân phận và địa vị trong một thế lực nào đó. Thông thường bọn họ sẽ cố gắng làm hết phận sự, mang đồ được ủy thác bán với giá một cái giá tốt nhất. Và giá tiền càng cao thì chính bọn họ cũng sẽ thu về khoản lợi ích càng lớn. Những người giống như Sở Mộ không am hiểu mua bán sẽ tìm một vị mại sư chịu trách nhiệm làm việc này cho đơn giản, đồng thời cũng có thể an tâm chờ đợi khoản tiền thu về phù hợp nhất mà không cần phải vất vả tính toán nhiều. Khi Sở Mộ tới hồn sủng cung thì vị mại sư kia đã bán xong linh âm thiếp rồi. Cuối cùng Sở Mộ đành phải chấp nhận bi kịch, mua ngược linh âm thiếp của mình trở lại, còn thừa vài chục vạn kim tệ cũng đưa cho vị mại sư xem như tiền thù lao. Vị mại sư kia có hiệu suất làm việc rất cao, không ngờ chỉ qua vài tiếng đã tìm được người chịu thu mua vật phẩm của Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ chỉ chờ đợi ở nơi đó chừng một giờ là bán sạch tất cả mọi thứ ra ngoài. Nhưng làm cho Sở Mộ hơi thất vọng chính là